phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 tỉnh địch. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nhìn hắn. Còn cứu ta, người thiếu chút nữa đều đem ta tiễn đi, nằm mơ. Ta mới sẽ không ra tiền cho ngươi mua quan tài. Vương Khánh Dân che khẩn chính mình túi tiền, như là sợ Tô Tử Khanh đi lên rực tiền giống nhau. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, khấu chết ngươi tính. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình hỏi, ngươi vẫn là cá nhân sao? Chỉ cần đừng nhúc nhích ta tiền, ngươi cảm thấy ta là cái gì đều được. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, sợ sợ. Cổ Nguyên ở cửa đợi nửa ngày, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến vài tiếng rất nhỏ va chạm thanh. Sợ hắn ở bên trong xảy ra chuyện gì, liền đi tới gõ gõ môn, hỏi, Tô Tử Khanh, còn không có hảo sao? Tô Tử Khanh sợ Cổ Nguyên hiểu lầm cái gì, trắng Vương Khánh Dân liếc mắt một cái, ngoài miệng ứng hòa nói, hảo, theo sau đi đến trước cửa mở ra cửa phòng, mới vừa mở cửa. Cổ Nguyên ánh mắt đầu tiên thấy không phải Tô Tử Khanh, mà là Tô Tử Khanh phía sau đứng Vương Khánh Dân. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nhìn, này bốn phía tựa hồ cũng chỉ có kia một cái lộ thông này gian phòng. Kia Vương Khánh Dân là như thế nào ở hắn vẫn luôn đãi ở hành lang dưới tình huống. Nhảy qua hắn, trực tiếp đi vào Tô Tử Khanh phòng. Như vậy tưởng tượng, Cổ Nguyên lập tức nhíu mày, đem Tô Tử Khanh kéo đến chính mình phía sau. Hỏi, hắn như thế nào ở ngươi phòng? Không biết, Tô Tử Khanh khụt khịt nói. Hắn chính là cái biến thái, Cổ Nguyên, ngoặc kép, Vương Khánh Dân, ngoặc kép chấm hỏi, ta làm gì? Tô Tử Khanh làm trầm trọng thêm khóc kêu, anh, không mặt mũi làm người lạp. Cổ Nguyên ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này? Nhưng là nghĩ đến Tô Tử Khanh là vì cái gì hồi phòng? Hơn nữa Vương Khánh Dân mặc danh xuất hiện, liên tưởng đến cái kia hình ảnh. Cổ Nguyên mặt đều thanh, nhưng là muốn mắng chửi người. Rồi lại nói không nên lời những lời này đó. Cuối cùng chỉ là cắn răng một cái một dậm chân. Uống đến, ngươi một đại nam nhân đâu như thế nào có thể làm như vậy xấu xa sự. Ta liền sờ một chút. Bang, Vương Khánh Dân lời nói đều còn chưa nói xong. Cổ Nguyên bàn tay đã hạ xuống, ai không phải. Này liền có điểm khi dễ người đi. Cổ Nguyên lại là một cái tát phiến qua đi, biến thái, loại sự tình này còn lấy ra tới nói, Vương Khánh Dân hô to oan uổng. Ta liền sờ soạng một chút hắn mắt cá chân, vẫn là vì đem người lôi ra tới, có cái gì biến thái. Cổ Nguyên tức khắc liên tưởng đến Tô Tử Khanh rửa sạch đến một nửa. Sau đó, dựa, tử biến thái, Cổ Nguyên lập tức phát tới. Từ chi cùng sử dụng đem Vương Khánh Dân ấn kia đánh, Tô Tử Khanh vốn đang tưởng giải thích cái gì. Nhưng là sợ hắn một mở miệng, cho Vương Khánh Dân nói chuyện cơ hội. Đến lúc đó hắn nếu là trực tiếp đem chính mình không có ở buồng vệ sinh mà là ở dưới giường sự tình. Nói ra, kia với hắn mà nói chẳng phải là phiền toái tưởng tượng đến nay. Tô Tử Khanh quyết đoán khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa vừa rồi Vương Khánh Dân động thủ thời điểm, hắn là thật sự bị hoảng sợ. Hơn nữa, Tô Tử Khanh rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình mắt cá chân. Xúc tô độ ấm tựa hồ cũng không đúng lắm, mơ siêu kia không phải một người bình thường loại nhiệt độ. Cơ thể, chờ Cổ Nguyên đánh đủ rồi. Vương Khánh Dân trên mặt đất lăn một cái đứng lên. Hừ, hai người là một đám. Cổ Nguyên chừng hắn một cái. Nào lại như thế nào? Ngoặc kép, không có việc gì, chính là lần sau đánh ta thời điểm đừng tìm lý do. Trực tiếp động thủ không được sao? Lãng phí ta thời gian, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Cổ Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, tay lại ngứa, làn đạn nhanh chóng thổi qua. Ha ha ha, ngoạ tao cái này đại ca rất đáng yêu a, ta thật sự. Cười đau sốc hông, như vậy thuần phác đại ca. Tô Tô ngươi như thế nào nhẫn tâm khi dễ? Ta đi, đáng yêu ở đâu a? Nếu là ta chuyên tâm ở làm một chuyện thời điểm có người lại đây chạm vào ta một chút. Ta có thể nhảy 3 mét hảo sao? Đánh đều nhẹ, ngoặc kép, Tô Tử Khanh sờ sờ trong lòng ngực sổ nhật ký. Hỏi, chúng ta hiện tại hội hợp, còn dùng đi bong tàu thượng sao? Vương Khánh Dân mắt trợn trắng, chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ kia đã nhìn không tới biên Thái Dương. Nói, Thiên Đều mau đen đi bong tàu thượng, như thế nào, phía trước đám kia quỷ truy ngươi, ngươi không hưởng thụ đủ sao? Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực không sao cả nói, chúng ta ba người đâu, quỷ bắt người đều là có định số, chạy chậm nhất mới có thể bị chảo, Vương Khánh Dân. Ngoặc kép, tiểu lão đệ ngươi có ý tứ gì? Không thể xem ta đáng yêu mặc cho từ những cái đó quỷ xử lý ta đi, Cổ Nguyên nghĩ nghĩ. Nếu là đi bong tàu thượng khả năng còn có một khoảng cách. Nửa đường liền trời tối bọn họ lại sẽ bị quỷ truy nơi nơi chạy loạn. Cho dù không xảy ra việc gì kia cũng dễ dàng đi lạc hơn nữa. Mênh mông vô bờ hành lang đều còn không có lục soát xong. Nghĩ đến chính mình cái thứ nhất phòng tìm được manh mối. Cổ Nguyên không nghĩ từ bỏ bên này tin tức, liền nói, bên này phòng còn không có lục soát xong. Đại gia tách ra tìm manh mối. Trời tối phía trước ở hành lang cuối cái kia phòng tập hợp Tô Tử Khanh đối với đi đâu đều tương. Đối tùy ý, có thể, hành, ta nghe ngươi, Vương Khánh Dân thở dài. Ai làm ngươi đánh người đau đâu, Cổ Nguyên, ngoặc kép, ca ca ta đều này đây lý phục người, Tô Tử Khanh sau này lui một bước. Phía sau lưng dán lên ván cửa, hắn mở ra kia phiến môn, lắc mình đi vào về sau phất phất tay nói. Ta đây liền đi này gian, các ngươi cố lên đi ai, đi thôi làm việc đi, Vương Khánh Dân đem quần áo hướng trên vai vung. Thảnh thơi đi phía trước đi, vào trò chơi còn phải đương người làm công, hèn mọn, quá hèn mọn, Cổ Nguyên mắt trợn trắng, người an tĩnh một hồi đi, chung quanh phòng trừ bỏ Tô Tử Khanh đi cái kia. Khác phòng đều đã bị đi tìm, cho dù đi vào cũng không có gì dùng. Cổ Nguyên tính toán trực tiếp đi xa một chút nghỉ tìm mơ siêu cũng không biết vì cái gì. Bên này nghỉ rất ít, đại bộ phận đều ở một khác đầu Tô Tử Khanh vào phòng không vội vã tìm. Ngược lại là nằm ở trên giường đem sổ nhật ký đem ra, vừa rồi hắn tựa hồ cảm giác được sổ nhật ký có. Chút nóng bỏng cảm giác, hắn tưởng chính mình cảm giác sai rồi. Lại không nghĩ rằng. Hiện tại vuốt sổ nhật ký còn có chút dư ôn, mở ra sổ nhật ký. Phía trước nội dung lúc sau, lại xuất hiện mấy cái tin tức là hắn. Hắn cư nhiên muốn hại ta. Ha ha, buồn cười, hắn dựa vào cái gì? Rõ ràng ta mới là tổ chức mạnh nhất sát thủ. Hắn cái này phế vật, cho ta xách giày đều không xứng. Như vậy cái phế vật còn muốn giết ta. Ta phi, chờ xem. Chờ thời gian vừa đến, ta một hai phải các ngươi quỳ xuống tới cầu ta không thể. Mấy câu nói đó, đọc xuống dưới nồng đậm nhị phong, Tô Tử Khanh đều nhịn không được phun tào. Đây là người bình thường có thể nói ra tới nói sao, bất quá. Trong nhật ký ta, hẳn là chính là 100 năm trước Tô Tử Khanh, lúc ấy. Vì cái gì sẽ nói có người yếu hại hắn đâu? Tô Tử Khanh nghĩ đến đầu chọc. Thật là tưởng không rõ, hắn không phải một cái vai ác sao, như thế nào gì cũng không làm còn bị người khác nhớ thương thương. Vai ác này đương, thật nghẹn khuất, sổ nhật ký phía dưới không có càng nhiều manh mối. Tô Tử Khanh đem sổ nhật ký sủy hào, xuống giường đi tìm manh mối, đứng ở mép giường. Liền ở Tô Tử Khanh trần chờ là muốn trước phiên ngăn tủ vẫn là trước tìm cái bàn thời điểm. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Chậm rãi quay đầu, mềm mại giường đệm thượng phô một tầng mềm mại chăn, người nằm xuống đi thậm chí có thể có ao hãm. Chính là, hắn vừa rồi như vậy trực tiếp nằm xuống đi, không có nửa điểm đàn hồi ý tứ. Ngược lại, ẩn ẩn có chút cộm đến hoảng, liền ở Tô Tử Khanh trần chờ thời điểm. Trên giường hiện ra một tầng vết máu, như là từ bên trong lộ ra tới nhan sắc, ở chăn cùng nệm bên cạnh ra. Cũng có máu tươi chảy ra, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nên sẽ không, ta đem quỷ cấp áp đã chết. Làn đạn cùng Tô Tử Khanh giống nhau vô ngữ ân. Nếu phía dưới thật sự có quỷ, ta thề đây là chết nhất thảm một con quỷ, ha ha. Tuy rằng thực đáng thương, nhưng là thật sự nhịn không được cười. giống như ở Toto trước mặt xuất hiện quỷ cũng chưa cái gì kết cục tốt, này cũng quá thảm đi. Nghĩ đến ta tiến trò chơi bị quỷ truy khắp nơi chạy loạn ta liền ủy khuất. Nhân ra nằm trên giường là có thể ngốc quỷ. Này thật quá đáng, ngoặc kép, Tô Tử Khanh trắng làn đạn liếc mắt một cái. Các ngươi không cần loạn mang tiết tấu, đến lúc đó xuyên đi ra ngoài hắn đặt mông ngồi đã chết quỷ. Nhiều khó nghe, nhân gia chủ bá đều là anh tư táp sẵn sát quỷ. Đến ta này như vậy bình dân, Tô Tử Khanh kiên quyết không làm. Nói nữa, phía dưới là thứ gì đều còn không biết đâu. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Nói, Tô Tử Khanh đi qua đi. Làm bộ muốn đem chăn nhấc lên tới, mới vừa xốc lên một cái bên cạnh. Tô Tử Khanh tính toán trực tiếp đem chăn ném lên. Động thủ phía trước còn thập phần chi kỷ nói một câu. Năng lượng cao báo động trước, nhát gan chớ nhập, nói xong, trực tiếp ném ra chăn. Dính lên huyết chăn bông ném tới phía sau. Khăn trải giường cùng cái đệm mặt trên tuy rằng cũng có vết máu. Nhưng là, dự đoán chi quỷ quái lại không có xuất hiện. Tô Tử Khanh không khỏi có chút buồn bực, cái này vết máu là chuyện như thế nào? Liền cái quỷ đều không có. Trống rỗng toát ra tới huyết. Tô Tử Khanh đem khăn trải giường cũng cùng nhau xốc lên. Như cũ là cái gì đều không có. Liền ở Tô Tử Khanh tập trung tinh thần phiên gối đầu thời điểm. Đột nhiên có người từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, tìm đồ vật đâu tiểu huynh đệ. Ân, ta nhìn xem phía dưới có hay không quỷ. Theo bản năng trả lời lúc sau, Tô Tử Khanh đột nhiên phản ứng lại đây. Thanh âm này là một nữ nhân thanh âm. Tô Tử Khanh chợt xoay người, liền thấy mặt bộ phát hôi. Cả người trên người thịt đều đã bắt đầu hư thối. Máu tươi hỗn tạp đục dịch thì tách rơi trên mặt đất. Ngươi, nữ quỷ chân còn không có rời đi chăn, tựa hồ là dính ở bên nhau vô pháp rời đi bộ dáng. Nữ quỷ dương nanh múa vuốt tưởng xông lên, Tô Tử Khanh chỉ thoáng sau này lui ra nửa bước, sau đó liền thấy nữ quỷ lấy chăn vì đế, vẫn luôn lắc lư đi làm thân. Sống thoát thoát chính là một cái con lật đật. Tô Tử Khanh ở nữ quỷ lắc lư lại đây thời điểm duỗi tay. Mắt thấy nữ quỷ thân dài quá cổ muốn cắn hắn, Tô Tử Khanh lại đột nhiên thu hồi tay, nữ quỷ mở ra bồn máu mồm to ở nháy mắt cắn hạ. Sát đạt tiếng vang thanh thúy, nghe Tô Tử Khanh đều nhịn không được có chút răng đau. Hắn sờ sờ chính mình gương mặt, tiếp tục ở nữ quỷ lắc lư lại đây thời điểm duỗi tay. Như suy tư gì hỏi, các ngươi đương nữ quỷ có phải hay không rất phế nha? Nữ quỷ, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép, ai không phải, Tô Tô ngươi có thể hay không cấp nữ quỷ một cái mặt mũi. Tốt xấu là quỷ, ha ha ha ha ha, nữ quỷ tiểu thư lên sân khấu khi bên ngoài cho ta hạ cái chết khiếp. Không nghĩ tới là cái đậu bỉ, cái này con lật đật, chính là xấu một chút, trừ bỏ cái này không tật xấu, nói tốt khủng bố đâu. Này cũng quá vui sướng. Tô Tử Khanh đậu một hồi cũng cảm thấy không kính, ngồi vào một bên, làm nữ quỷ tiểu thư chính mình lắc lư, nhìn nửa ngày, Tô Tử Khanh đột nhiên cảm thấy, cái này nữ quỷ tiểu thư tựa hồ có chút quen mắt, nữ quỷ như là trải qua quá mức tai bộ dáng. Toàn bộ quỷ trên người đều là bỏng lưu lại dấu vết, trên mặt cũng giống nhau, nhưng người này... Chính là cùng cái kia mới vừa tiến trò chơi liền tử vong người chơi nữ nặc nặc rất giống, Tô Tử. Khanh nhướng mày, hỏi đến, người nhận thức nặc nặc, thì thật hắn càng muốn hỏi, cái này nữ quỷ có phải hay không chính là nặc nặc. Nhưng là suy xét đến nếu không phải, đâu có thể nào sẽ bị người xem xuyên tạc vì nặc nặc ở trong mắt hắn chính là một cái xấu xí nữ quỷ. Tô Tử Khanh không nghĩ tùy tiện đánh giá khác nữ sinh dung mạo. Liền thay đổi cái không sai biệt lắm vấn đề, chỉ thấy nữ quỷ lắc lư động tác một đốn. Nàng nghiêng nghiêng đầu, trên mặt thịt thối theo nàng động tác lạch cạch rơi xuống một khối. Tô Tử Khanh cọ cọ cái mũi, nghĩ may mắn nữ quỷ tiểu thư không có tản mát ra khí vị. Bằng không hắn khả năng thật sự ở cái này trong phòng đãi không đi xuống, nặc nặc. Nữ quỷ mờ mịt ngước mắt, người nhận thức nặc nặc sao? Ta Ta là Nặc Nặc nha, ngươi đâu? Ngươi là ai? Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói. Ta là ngươi ba ba, làn đạn có một cái nhanh chóng hiện lên. Tần Nam, thật tốt, nhiều cái muội muội, ngoạ tao. Ha ha ha tỉ muội ngươi muốn cười chết ta sao? Có thể nói liền ra quyển sách. A còng tinh tế hàng hiệu trường cao đẳng. Tâm lý học nhân tài kiến nghị trúng tuyển ai? Lại là một cái gia tộc ân thù thời xưa tiểu thuyết, boss nghe xong muốn đánh người, Tô Tử Khanh. Xem làn đạn này cũng cười cong đôi mắt, nhịn không được nói, các ngươi như vậy kiêu ngạo, có phải hay không đã quên Tần Nam có thể cấm ngôn làn đạn? Làn đạn, không sợ, hoàn toàn không hoảng hốt, Tần boss không ở, lêu lêu lêu lược, cầu cấm ngôn, sau đó, hắn thật sự đã bị cấm ngôn, Tần Nam. Ta còn trước nay chưa thấy qua loại này yêu cầu, làn đạn. Ngoặc kép, boss ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần. Làn đạn biến đổi, Tô Tử Khanh tự nhiên cũng chú ý tới. Duỗi tay từ bên người chạm chạm. Tần Nam, ngươi ở đâu? Tần Nam tiến lên nắm lấy hắn tay. Ở Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi bên kia sự xử lý xong rồi. Ân, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Một bộ đại ca chiếu cố tiểu đệ bộ dáng nói. Vậy ngươi ở ta mặt sau an tĩnh hãy chờ xem, trận này cho chơi, ta thắng định rồi, Tần Nam hỏi, ngươi như thế nào thắng? Kia đương nhiên là dùng ta vai ác thân phận sáng lên nóng lên a, Tô Tử Khanh vẫn là lần đầu tiên. Ở trong trò chơi đương cái vai ác, chính mình chơi rất tận hứng, trò chơi thắng không quan trọng, vui vẻ thì tốt rồi, Tần Nam muộn thanh cười nói. Hành, vậy ngươi cố lên, Tô Tử Khanh vẻ mặt mờ mịt. Ngươi cười cái gì? Hơn phân nửa đêm quái dọa người, Tần Nam ngồi vào mép giường. Lôi kéo Tô Tử Khanh tay thưởng thức. Không có gì, ngươi tiếp tục thẩm đi, nói xong câu này về sau. Liền không nói chuyện nữa. Yên yên lặng lặng đương một cái trong suốt người, Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Nặc Nặc? Nặc Nặc, đó là ai? Nữ quỷ trên mặt hiện lên một chút mờ mịt, ta không phải, không, ta đúng vậy, ta chính là Nặc Nặc Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi có phải hay không chơi ta chơi? Tô Tử Khanh khí muốn đánh người, cứu cứu ta, không muốn chết, Nặc Nặc đột nhiên thần sắc biến đổi hoảng loạn hô. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta còn trẻ, ta không thể chết được a. Ngươi đi giết hắn được không? Ta là vô tội, a. Hảo năng a, phóng ta đi ra ngoài. Ngươi cái này ác ma, đến cuối cùng, Nặc Nặc điên cuồng giãy giụa, đôi tay không ngừng xé rách trên chân chăn bông, nhưng là căn bản vô pháp tránh thoát chăn bông giam cầm. Nỗ lực nửa ngày cũng chỉ là phí công, Tô Tử Khanh nhíu mày. Trước mắt cảnh tượng thái quá mức chân thật, giống như là xuyên thấu qua cái này làm bộ trường hợp. Ngươi có thể nhìn đến lúc ấy chân thật phát sinh sự, có người đem Nặc Nặc mông ở trong chăn. Sau đó, bậc lửa chăn, cái này khả năng tính ở Tô Tử Khanh đáy lòng vô hạn phóng đại. Làm hung thủ hắn, Tô Tử Khanh hít hà một hơi, nên không phải là 100 năm trước hắn làm đi. Tô Tử Khanh tim đập phanh phanh phanh dừng không được tới. Loại này ác ý hành vi, làm hắn có chút vô pháp tiếp thu, đúng lúc này. Truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Tô Tử Khanh, mau mở cửa chúng ta tìm được rồi cái hảo ngoạn. Vương Khánh Dân, Tô Tử Khanh có chút buồn bực, vừa rồi hắn đoạt gần nhất phòng, chính là bởi vì không nghĩ đi quá xa lãng phí thời gian. Nhưng Vương Khánh Dân nhanh như vậy liền đi vòng vèo trở về. Khả năng chi gian khoảng cách cũng không xa xôi lắm, nghe được thanh âm này. Nặc Nặc run đến lợi hại hơn, nhưng là Tô Tử Khanh không rảnh bận tâm nàng. Mà là đứng dậy đi đến trước cửa, ở ấn xuống then cửa tay một khắc trước, hắn dừng một chút, hỏi, Cổ Nguyên cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn, không ở, Vương Khánh Dân nói thập phần tùy ý, hắn giống như đi địa phương khác ngoài cửa ẩn ẩn có đốt trọi hơi thở truyền đến. Tô Tử Khanh không có tùy tiện mở cửa. Đầu ngón tay ở khung cửa thượng nhẹ điểm, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta trong phòng có hộp y tế, ngươi vừa rồi bị Cổ Nguyên đánh nghiêm trọng không nghiêm trọng. Tiến vào ta giúp ngươi trước dược đi. Lời này vừa nói ra, bên ngoài lập tức đã không có thanh âm siêu, Tô Tử Khanh không khỏi có chút buồn bực, bên ngoài. Người là tình huống như thế nào? Liền ở Tô Tử Khanh rối rắm muốn hay không mở cửa xem thời điểm. Kẹt cửa đột nhiên thoáng nổi lên khói đặc, Tô Tử Khanh kinh hãi rất nhiều vội vàng mở ra cửa phòng. Nhưng là ở mở cửa là lúc vẫn là chần chờ một chút. Không có khai quá lớn, chỉ là một cái nho nhỏ khe hở. Cúi đầu là có thể thấy khói đặc ở môn hạ phương bên cạnh từ vòng không đi, đây là cái gì? Tô Tử Khanh còn ở buồn bực đâu? Vương Khánh Dân mặt đột nhiên xuất hiện ở kẹt cửa chi? Duỗi tay liền muốn bắt hắn. Cổ Nguyên cái kia tiện dân, còn dám đánh ta, ha ha, nằm mơ đi thôi. Tô Tử Khanh bỗng nhiên lui về phía sau, né tránh hắn tay, Vương Khánh Dân tay che ở giữa không trung chi rất là xấu hổ. Nhưng là hắn bản nhân lại không có phát hiện điểm này. Ngược lại là nhìn chính mình trống rỗng tay cười. Ngươi trốn cái gì, ca ca còn có thể đối với ngươi động thủ không thành. Mau tới, làm ca ca ôm một cái, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh đờ đẫn quay đầu nhìn thoáng qua trên giường. Mặt trên có một cái nho nhỏ ao hãm, rõ ràng Tần Nam chính là ngồi ở chỗ kia, người nghiêm túc sao? Tô Tử Khanh không giấu vết đánh giá Vương Khánh Dân trên người quần áo. Này không phải trò chơi bắt đầu thời điểm mặc ở Vương Khánh Dân trên người nào một kiện. Hơn nữa, cái này Vương Khánh Dân nói chuyện ngữ khí cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Hắn giống như thật là một cái 100 năm trước vương gia thiếu gia, cái loại này cao ngạo cùng mục. Không người, là sinh ra đã có sẵn, như thế nào? Người đang trách ta sao? Vương Khánh Dân trên mặt thập phần khoa trương kinh hãi. Ta đây đều là vì ngươi hảo. Chỉ có muốn diệt trừ bọn họ, chúng ta liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể bởi vì loại này việc nhỏ liền ghi hận thượng ta đâu? Ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Tần Nam chậm rãi hiện thân, đi đến Tô Tử Khanh phía sau, cường ngạnh ôm Tô Tử Khanh vòng eo đem người kéo lại đây. Nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Ta cũng muốn nghe, tuy nói là nói bát quái nói. Nhưng là Tần Nam trên mặt không thấy nửa phần ý cười. Ngược lại tràn ngập hung ác thần sắc. Nếu không phải Tô Tử Khanh tại đây, chỉ sợ Tần Nam đã xông lên đi cùng hắn tế hàn huyên, ta yêu nhất tu la chàng. À à à, Tô Tô xuất quỹ thạch trùy, Tần Boss dưng dưng chúc phúc, ba ba, hy vọng ngươi vui sướng. Trên lầu tỉ muội ngươi sao lại thế này? Đơn phương cảnh cáo, ngươi tài khoản không có, Tô Tử Khanh mắt thấy làn đạn nguyên lai càng không đáng tin cậy. Phun tào một câu, này đều cái gì cùng cái gì? Hắn nói chuyện thanh âm tương đối thấp, Vương Khánh Dân không nghe được, nhưng là giờ phút này, hắn thâm tình hỏi đến, bảo bối, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, và ít phần trăm, ta nhưng đi ngươi đi, Tô Tử Khanh vô tội nhìn Tần Nam. Ta gì cũng không biết a, ha ha, ngươi cùng hắn ở bên nhau. Vương Khánh Dân nheo lại hai tròng mắt, ác liệt ánh mắt từ từ hạ đánh giá Tần Nam. Không nghĩ tới, ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người. Không nghĩ tới liền người nam nhân này cho ngươi ơn huệ nhỏ. Ngươi liền dễ dàng như vậy bị dụ hoặc. Tô Tử Khanh ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, muốn vì chính mình biện dài. Rốt cuộc Vương Khánh Dân này một bộ bị chính mình cô phụ đáng thương bộ dáng. Làm hắn có chút chống đỡ không được a, ngươi hiện tại đều không nghĩ cùng ta nói chuyện phải không? Tô Tử Khanh không chờ nói đi, Vương Khánh Dân lại là một câu đổ trở về, chỉ cần ngươi giết hắn. Hiện tại lập tức, ta cũng coi như là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa đối trong lúc này sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Tử Khanh ngươi có thể tưởng tượng hào, Tô Tử Khanh hơi hơi nhấp khởi khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Nam, cái kia trong lúc sự là chuyện gì? Hơn nữa, hắn lần đầu tiên rơi vào đống lửa thời điểm, giống như nghe thấy Tần Nam nói cái gì, ngươi cũng là tới giết ta. Mà nhật ký lại nói, hắn là một sát thủ, Tô Tử Khanh trong lòng có một cái đáng sợ phỏng đoán, Vương Khánh Dân khả năng hứa hẹn hắn cái gì? làm hắn đi sát Tần Nam. Kết quả đánh bậy đánh bạ thành Tần Nam bên gối người. Nhưng là ngay từ đầu lên thuyền thời điểm hắn khả năng ở chỗ nào đó thả cái chí mạng đồ vật. Hơn nữa vô pháp đình chỉ, cuối cùng sinh ra hỏa hoạn. Tất cả mọi người chết ở này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, như vậy giải thích. Là hoàn toàn nói được thông, bất quá trước mắt, Vương Khánh Dân hẳn là còn không có nhìn thấy 100 năm trước Vương Khánh Dân. Bằng không trước mắt cái này cùng người điên giống nhau người đã sớm biến mất nhưng. Tô Tử Khanh lại trần chờ, từ cổ xưa trang phục thượng tựa hồ có thể thấy năm xưa dấu vết. Nhưng là cổ áo, cái này cổ áo nhan sắc có phải hay không có chút. Tô Tử Khanh đẩy ra Tần Nam tay đi qua đi đáp thượng nam nhân bả vai. Cười cười hỏi, Vương ca, trên người của ngươi này thân quần áo thật là đẹp mắt. Có thể cởi ra tặng cho ta sao? Vương Khánh Dân giữ tợn biểu tình có trong nháy mắt đọng lại. Bất quá ngay sau đó, hắn thu nạp khóe miệng, ôm Tô Tử Khanh eo, chiều hắn cười, hảo, ngươi muốn cái gì ta đều cấp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Vương ca đồ vật, liền đều là của ngươi, Tần Nam, ngoặc kép, Tần Nam khắp nơi nhìn nhìn, không có gì tiện tay đồ vật, hắn nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một phen, mộc thương, hết chương.